chương 371, đêm đông đèn đuốc lay lắc, hương trà quẩn quanh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ngài làm thế rất tốt, Khang Tế Tửu cung kính nói, ban đầu mọi người còn lo ngài sẽ xung đột với đám giám sinh, Tiết Thanh cười nói, ta tới quốc tử giám không phải để tranh cao thấp, sao đi đọ khí phách với bọn họ được, Khang Tế Tửu nói phải, tự động bỏ qua việc lúc trước thiếu niên nói tặng cho mấy giám sinh kia vài bài học, nói, nhưng cuối năm quốc tử giám sẽ tổ chức một cuộc thi, chúng thần sẽ khiến điện hạ có thành tích xuất chúng, đến lúc đó hẳn là sẽ có không ít người mời ngài tỉ thí, người đọc sách chính là như vậy. Tiết Thanh ừ một tiếng, vuốt ve chén trà, không nói gì, Khang Tế Tửu vội vàng nói tiếp, tuy không phải là tới nơi này tranh cao thấp, nhưng có danh tiếng với đám người đọc sách thì sẽ tốt hơn, lại mỉm cười rồi hạ giọng xuống, nhưng điện hạ yên tâm, ta sẽ thu xếp người tìm ngài tỉ thí, nói rồi mà. Nếu quan phủ triều đình mà muốn thì biến một kẻ ngu thành thiên tài không phải việc khó, không phải có câu chuyện thăng liền ba cấp đó sao, đương nhiên Tiết Thanh nàng không phải kẻ ngu, nhưng sống những ngày tháng con ông cháu cha này thật quá sung sướng, xuyên tới nơi này lâu như vậy, cuối cùng thì nàng không phải liều sống liều chết rồi. Tiết Thanh nói, khi nào ta có thể gặp vị đại nhân kia, lúc trước ta có nhắc đến với Thanh Hà tiên sinh rồi, Khang Tế Tửu lại cười nói, gặp vị đại nhân kia à. Tuy ta không biết Thanh Hà tiên sinh nhắc tới hay chưa nhưng ta tự mình gặp đại nhân, nghe ta bẩm báo chuyện của điện hạ ở quốc tử giám, đại nhân đã đề nghị được bái kiến điện hạ, phải vậy không? Tiết Thanh gật đầu, được các người âm thầm che chở nhiều năm như vậy, ta rất muốn tự nói một tiếng cảm ơn, nói xong bèn thi lễ với Khang Tế Tửu, Khang Tế Tửu mừng rỡ và kích động, vội đáp lễ, không thể, không thể, không dám, không dám, giơ tay áo chấm nước mắt. Điện hạ chịu khổ rồi, Tiết Thanh nói, đã qua rồi, chúng ta nên nhìn về phía trước, Khang Tế Tửu gật đầu, đáp dạ một tiếng, thấy Tiết Thanh đặt chén trà xuống, vội vàng rót thêm, Tiết Thanh để cho ông ta rót trà, nói, còn một việc, Khang Tế Tửu nói, xin ngài cứ nói, Tiết Thanh nói, ta tính dọn ra ngoài quốc tử giám, Khang Tế Tửu ngẩn ra, nói, về chỗ Thanh Hà tiên sinh ạ, có lẽ là không nên, nơi này vừa an toàn vừa thuận tiện. Những vị tiên sinh giảng bài cho điện hạ đều là người giỏi nhất, rồi tỏ ra thành khẩn nói, vốn là định bảo Thanh Hà tiên sinh cũng tới quốc tử giám dạy học nhưng nay Thanh Hà tiên sinh đang rất nổi bật, người chú ý hắn rất nhiều, không thể không lảng tránh, nên cẩn thận hơn. Tiết Thanh chăm chú nghe ông ta nói, gật đầu, Tế Tửu đại nhân nghĩ rất đúng, Khang Đại cười tươi, đứa trẻ này thật nghe lời, thế nên cần phải tiếp xúc nhiều với nàng ta, tình cảm phải do nuôi dưỡng mà có. Tiết Thanh như suy tư một lát, nói, vậy ta thuê nhà ở bên ngoài, không đi chỗ Thanh Hà tiên sinh, Khang Tế Tửu giật mình, vẫn muốn chuyển ra, ông ta định nói gì đó, Tiết Thanh ngẩng đầu lên nhìn, Khang Đại Nhân, Tần Mai kia có lai lịch gì, Tần Mai, Khang Đại nói, hắn à, vuốt râu một lát, những gì ông ta biết đương nhiên không chỉ là bức họa được điểm tối đa đang treo ở quốc tử giám kia, kẻ đốt nhà Lý gia, bọn ta có hỏi thăm. Nhưng kỳ quái là hỏi không được, hỏi không được, như vậy lai lịch không nhỏ, Tiết Thanh nhìn ông ta, Khang Đại cười cười, nhỏ giọng nói, chắc là con cháu Tần Đàm Công, quả nhiên, Tiết Thanh gật đầu, có thể không kiêng nể gì mà lại họ Tần, Khang Đại nói, Tần Đàm Công không sinh được con trai, phỏng chừng vị này là cháu, được nhận làm con nuôi để kế thừa hương khói nên thừa dịp thi quân tử đã tới kinh thành, hắn cũng không định tới quốc tử giám đọc sách. Người như thế đọc hay không cũng chẳng cần, Tần Đàm Công lấy thúng ướp voi, muốn làm thế nào thì làm, đọc sách cũng được, khoa cử cũng thế, đều chỉ là đi qua, tỏ ra khinh thường, nhìn cái là biết chỉ là tên ăn chơi trác táng, Tiết Thanh khẽ ho một tiếng, cũng không hay lắm, chẳng phải lúc đó nàng cũng bị bọn họ bố trí cho làm người đi qua, đương nhiên điện hạ không giống, Khang Đại nói với vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa bi thương, ngài là chân mệnh thiên tử, Tiết Thanh cười. Không nói gì, Khang Đại suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng kẻ này không quan trọng, không có Tần Đàm Công thì hắn chẳng là gì cả, điện hạ không cần phải để ý, lỡ như người thiếu niên manh động khiêu khích, trái lại khiến Tần Đàm Công để ý, thứ được không đủ để bù cho thứ mất, Tiết Thanh nói, ta và hắn từng có thù, Khang Đại ngạc nhiên, sao lại có thù, làm gì mà có thù, ông ta hỏi, có phần tức giận khi Thanh Hà tiên sinh không hề nói tới, Tiết Thanh cười cười. Thật ra cũng không có gì, chỉ là ai cũng là thí sinh, không phục thành tích của nhau trên trường thi nên vẫn còn tức, ở thư khoa, Tần Mai giành được vị trí thứ nhất, Tiết Thanh đứng thứ hai, nhưng ở xạ ngự thì Tiết Thanh đứng thứ nhất, Tần Mai đứng thứ hai. Khăn Đại nhớ tới điều này, thoạt trông chỉ là hai người trẻ tuổi không phân chia được cao thấp, cho nên không phục nhau, điều này rất bình thường. Ông ta thở phào một hơi, nói, thì ra là thế. Tiết Thanh nói, ta đoán là Tần Mai này sẽ đến Quốc Tử Giám đọc sách. Khăn Đại nhìn nàng, vì nàng sao? Tiết Thanh nói, cho nên ta không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn, dọn ra ngoài sẽ tự tại hơn. Là vậy à? Khăn Đại trầm ngâm, nói, ta sẽ báo cho mọi người, nhanh chóng thu xếp xong cho điện hạ. Tiết Thanh mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy. Khăn Đại không thể không tự mình đưa nàng ra ngoài, ông ta đứng ở cửa nhìn theo, bóng lưng người thiếu niên trong ánh sáng và bóng tối đang xen có phần mơ hồ. Khăn Đại cũng mơ hồ theo, điện hạ quả thật đã đến trước mặt ông ta, đã tiến vào hoàng lăng kiểm nghiệm, thân phận quả thực không thể nghi ngờ. Các vị đại nhân chuẩn bị đã lâu, rốt cuộc đã chờ tới ngày gió đông thổi tới này. Điện hạ hiểu chuyện và điềm tĩnh như ông ta nghĩ, hoàng tử giấu mình trong dân gian, lớn lên qua những ngày đào vong tất nhiên không giống như lúc được ngôi cửu ngũ nuôi lớn, người như vậy mới biết được nỗi khổ của dân gian, lại càng biết ngôi vị hoàng đế không dễ mà có được. Khăn Đại mỉm cười nhưng ông ta khẽ chau mày lại, thế mà từng đụng chạm với vị Tần Mai kia, đây hình như là chuyện không thể xảy ra với một người có tính cách như nàng. Còn nữa, đêm nay nàng nói cái gì nhỉ? À đúng rồi, muốn dọn ra ngoài. Theo lý thuyết, ông ta có thể quyết định từ chối việc này, bởi theo thỏa thuận lúc trước thì việc để Bảo Chương đế cơ trong sự bảo vệ của Quốc Tử Giám bọn họ là quyết định không thể nghi ngờ. Nhưng hiện giờ, Khăn Đại hô to một tiếng, người đâu? Một nô bộc có dáng vóc khỏe khoắn bước vào, chuẩn bị xe, ta ra ngoài một chuyến, ông ta nói. Bóng đêm mênh mông, những học đường vốn náo loạn vào ban ngày ở Quốc Tử Giám đều đã trở nên đen ngòm, nhưng những căn phòng phía sau học đường vẫn còn sáng đèn đuốc. Đương nhiên trong số đó có bao nhiêu người đang chăm chỉ học hành thì không biết rõ. Thấy xe ngựa của Tế Tửu đại nhân chạy tới, người canh cổng lập tức mở cửa ra, nhìn theo xe ngựa chạy ra ngoài, có gió thổi tới từ phía sau, khiến cho cành lá xào xạc, người gác cổng vội đè mũ xuống và quay đầu lại, chỉ thấy bóng cây dưới ánh đèn lắc lư, trời càng lúc càng lạnh. Người gác cổng thì thào một câu rồi rụt đầu rụt cổ, ôm chặt quần áo chạy về trong chòi gác ấm áp. Phố xá phồn hoa bị ngăn cách ở bên ngoài bức tường Quốc Tử Giám, cuộc sống về đêm ở kinh thành đã bắt đầu. Gió lạnh mùa đông không ngăn cản được dân chúng, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, người đi lại như mắc cưỡi, tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng rao hàng, tiếng cười trong tửu lâu, trà nóng hôi hổi trong quán, xe ngựa lộc cộc đi trên đường, nhưng Tiết Thanh đi theo không thuận lợi lắm. Kinh thành khác với phủ Trường An, từ khi đến đây, số lần nàng ra ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay, môi trường xa lạ, càng có không biết bao nhiêu kẻ núp mình theo dõi trên đường phố. Nàng không biết bọn họ, cũng không biết có bao nhiêu người nhận ra nàng. Còn chưa đi hết phố, Tiết Thanh đã không nhìn thấy xe ngựa của Khang Đại đâu. Nàng không thể bỏ qua cơ hội này được. Nàng nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, nhưng nàng sẽ không mù quáng nghe theo. Nàng vẫn thích những sắp xếp nằm trong sự khống chế của mình, chí ít cũng phải biết ai đang sắp đặt nàng. Những lúc như thế này thì chỉ còn cách nhờ tiên sinh vậy. Âu Dương, thiếu niên nhỏ gầy quấn áo choàng đứng trước một quán trà, phát ra một tiếng, còn chưa hô xong, đã dừng lại khi một người vọt tới từ một bên, đồng thời bị một cái đùi gà nhét vào miệng. Tên này khó nghe lắm, đừng có gọi. Một ông lão mặc áo bông hòa, đầu đội một cái mũ lông, trông hệt như phú ông, miệng lại lôi thôi đầy mỡ. Tiết Thanh cắn đùi gà, miệng phát ra những tiếng ú ớ. Tứ Hạc tiên sinh hứa với nàng một cái, đút tay vào trong tay áo, xông ào vào trong đám người, miệng nói kháy, ha ha. Ngoài ăn ra chả biết làm cái gì, đúng là ăn hại, ta đúng là xui xẻo, không có gì kỳ quái, chắc là một ông lão đưa đứa cháu ăn tham đi dạo chợ đêm, có một số người già là như vậy, vừa thương con cháu, lại vừa xót tiền, người già như vậy thật không thú vị, có người trên đường tự thề là sau này già rồi sẽ không như vậy. Trên phố chợ thì đủ mọi loại người, người kinh thành này nhìn quen rồi, làm gì thì tiếp tục làm nấy. Thiếu niên mặc áo choàng kia lập tức ngồi ven đường, trong mùi hương từ quán trà và tửu quán bên cạnh mà chậm rãi ăn đùi gà. Chương 372, chuyện nhỏ đêm đã khuya, dân chúng bình thường đã dần đi về, số còn lại thì chạy tới thanh lâu các ngõ yên hòa, hoặc xong việc đi ăn khuya, cùng với đám say rượu lão đảo bước đi và kêu to, đừng ngủ ở đây, lạnh chết đấy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, một người đàn ông say nằm vật ra ở đầu cầu bị người đi đường đá cho tỉnh. người đàn ông này say tới mức mắt lờ đờ, đèn đuốc mơ màng, dường như thấy người kia mặc áo choàng, giọng có vẻ còn trẻ, lại khá khỏe, đá một cú đau đớn, hắn kêu một tiếng, định nhảy dựng lên, miệng cũng mắng, đừng xen vào việc kẻ khác, đi đi, kẻ say cảm thấy hoa mắt, một bóng đen xuất hiện, người mặc áo choàng đã bước đi, có người đi bên cạnh, Tiết Thanh quấn chặt áo choàng, nghiêng đầu nhìn kẻ say đã đứng lên, tuy lão đảo nhưng kiểu gì thì cũng không ngủ tiếp mà nghiêng ngả đi về phía trước, thế nào, người không đuổi kịp, sao chậm vậy, nàng thu hồi tầm mắt nhìn Tứ Hạc tiên sinh nói, Tứ Hạc tiên sinh cười lạnh nhạt, ha, tiên sinh ta khiến học sinh con sốt ruột rồi, Yết Thanh nói, đừng nói đùa nữa, tiên sinh, chúng ta nói việc chính đi, Tứ Hạc tiên sinh hứ một cái, không đúng tí nào, ta tới làm tiên sinh cho con, vì sao bị con sai bảo như chân chạy việc vặt, Tiết Thanh nói, tiên sinh, đó đều là văn nhân thư sinh, không phải chém giết, không gặp nguy hiểm, đối với người mà nói thì như tản bộ tiêu thực, ăn nhiều đồ ở quốc tử giám như vậy, con còn phải tìm cách xin cơm cho người đó, Tứ Hạc tiên sinh có phần xấu hổ, có nói việc chính không, người này đi thẳng rồi quẹo vào một ngõ nhỏ, vào một nhà, gặp một người, sau đó hai người đi ra, ngồi xe đi tới một quán trà trên phố, không lâu sau, hai người nữa lại tới, bọn họ gọi bốn bát canh thịt bò, hai bánh rán, Tiết Thanh dừng chân, cắt ngang lời lải nhải của Tứ Hạc tiên sinh đang đùa con à, cái gì mà một người rồi lại hai người, người nào chứ, Tứ Hạc tiên sinh tức giận, ta sao mà biết được là ai, bọn họ xưng hô như thế nào, Tiết Thanh hỏi, xương huynh gọi đệ chứ sao, Tứ Hạc tiên sinh nói, đếm ngón tay, một Viễn Chi huynh, một Nhuận Trạch đệ, một Đại Trừng huynh, cũng đúng, nơi này không phải phủ Trường An, chỉ có một vị quan và mười mấy tiểu lại, mình và Tứ Hạc tiên sinh đều là người xứ khác, Tiết Thanh vỗ trán, vậy tướng mạo thì sao, nếu gặp lại ngài có nhận ra bọn họ không, Tứ Hạc tiên sinh nói, có thể, thật ra thì có thể, nhưng con đừng hòng để ta nhìn đám quan viên vào triều, rồi hừ hừ tỏ ra vui sướng khi người khác gặp họa, để ta miêu tả cho con, chờ con thi hội thi đình rồi tiến cung vào triều tự mình mà nhận ra, Tiết Thanh tức giận, vậy cần người làm cái gì nữa, uổng cho con cả đêm lạnh lẽo khổ sở, con còn bị thương đây này, Tứ Hạc tiên sinh tức giận nói, con ngốc à, con biết bọn họ là ai để làm gì, biết bọn họ nói chuyện gì không được sao, Tiết Thanh cười, giơ tay cầm bờ vai Tứ Hạc tiên sinh, học sinh từng được học xoa bóp, người có muốn thử không, thư thái lắm. Tứ Hạc tiên sinh cười khẩy, xe ngựa lắc lư chạy trên đường, đêm qua, chẳng còn mấy ai lui tới quốc tử giám, gã nô bộc vung roi tạo nên âm thanh khá lớn nên không bao lâu thì cổng của quốc tử giám được mở ra, đại nhân đã về rồi, người gác cổng cung kính nói, nhìn xe ngựa đi vào trong, xoa xoa đôi tay lạnh lẽo, đóng cổng lại rồi đi về, Khang Đại bước vào phòng, rất là ấm áp, ông ta thoải mái thở ra một hơi, đại nhân, mọi việc thuận lợi chứ? Một lão bộc nhân mặc áo choàng khẽ hỏi, Khang Đại ngồi xuống ghế, cầm chén trà làm ấm bàn tay, nói, thuận lợi, cho nên mới nói phải nhận người tới bên mình mới được, nếu không phải nàng tự mình nói ra, làm sao chúng ta biết nàng và tên con cháu Tần gia kia biết nhau, thậm chí còn không hợp, cái gì cũng phải chờ Lâm Việt nói cho chúng ta biết sao, lắc đầu khẽ cười, chỉ sợ là muộn, lão bộc nói, có lẽ Thanh Hà tiên sinh không biết, Khang Đại nói, sao không biết được, hắn làm tiên sinh và làm giám sát toàn bộ hành trình ở Huỳnh Sai Đạo cơ mà, lão bộc nói, có lẽ là chưa kịp nói, dù sao tên con cháu Tần gia kia không đến quốc tử giám mà, không tiện nhiều lời ở đề tài này, ông ta lập tức chuyển hướng, vậy mọi người đồng ý cho nàng ta dọn ra ngoài, Khang Đại vuốt râu nói, điện hạ nói rằng có lẽ Tần Mai sẽ đến quốc tử giám, chúng ta bàn bạc một chút, rằng nếu người kia thật sự muốn đến quốc tử giám, không ai ngăn cản được, lại nhíu mày, như hôm nay, hắn đến mà ta còn không biết, từ khi Tiết Thanh vào quốc tử giám, việc ra vào nơi này rất là nghiêm ngặt, nhưng Tần Mai nghênh ngang bước vào, mọi người lại không hề phát hiện, tay của Tần Đàm Công nếu cứ tiếp tục thế này, thật sự sẽ che trời, lão bộc cảm thán, Khang Đại nói, may là điện hạ còn sống, hơn nữa còn trưởng thành rồi, lão bộc cũng tỏ ra kích động, có thể thấy được chân mệnh thiên tử mà. Khang Đại lại cười nói, ngày mai chúng ta sẽ đi xin chỉ thị đại nhân để xử lý xong xuôi việc này cho nàng, chúng ta bố trí người sẵn, sẽ không khác gì lúc nàng ở quốc tử giám này, lão bộc cười nói, nàng chắc chắn sẽ rất vui, Khang Đại vuốt râu, khó nén được vẻ đắc chí, nói, việc nhỏ mà thôi, thần tử vốn nên tận trung và phân ưu cho hoàng đế mà. Lại hỏi, bên phía điện hạ, lão bộc vội nói, đại nhân yên tâm, đã có người bảo vệ rất tốt, không để đám giám sinh người Tây Lương tới gần. Lại cười, điện hạ nhạy bén lắm, hôm nay nghỉ sớm, như vậy sẽ không có người không biết xấu hổ tới quấy rầy. Khang Đại hài lòng gật đầu, điện hạ đoan chính điềm tĩnh, khiến người ta rất an tâm. Một tiếng phụt nhỏ vang lên, lớp buồng đóng kín vò rượu bị đẩy ra, mùi rượu tỏa ra bốn phía. Tiết Thanh hít vào một hơi thật sâu, nói, đây là rượu trộm từ nhà Tế Tửu đại nhân à. Lại nhíu mày, tiên sinh phải chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, sao còn phân tâm đi tìm rượu. Tứ Hạc tiên sinh cười lạnh lùng, tìm rượu sao coi là phân tâm, vừa vào cửa ta đã ngửi thấy rượu ở bên đó, tiện tay mà thôi. Tiết Thanh à à hai tiếng, tiên sinh lợi hại, canh thịt bò không tiện trộm, chắc lấy bánh rán rồi chứ. Rồi giơ tay ra, Tứ Hạc tiên sinh hừ một tiếng, không tình nguyện lấy ra một bọc giấy, bánh rán vẫn còn bốc hơi nóng. Tiết Thanh giơ tay cầm lấy một cái bánh, vừa ăn vừa nói, thật không ngờ bọn họ lại muốn xa lánh Thanh Hà tiên sinh. Tứ Hạc tiên sinh giơ vò rượu lên uống một hớp lớn, nói, con không nghĩ tới điều này à, con không nghĩ đến việc không trực tiếp bảo thẳng con chuyển ra khỏi Quốc Tử Giám, tự mình ở, làm cho người ta hiểu lầm con muốn về chỗ Thanh Hà tiên sinh. Tiết Thanh cười, giơ tay cầm chén trà đưa tới trước mặt Tứ Hạc tiên sinh, rót một ít nào, lại nói, tiên sinh, con không có nghĩ nhiều như người, con làm vậy là lễ phép, khi nói chuyện không để lộ quyết định của mình trước, tránh cho đối phương nghe xong sẽ khó xử. Tứ Hạc tiên sinh khẽ nghiêng vò rượu, rượu trong suốt như nước suối chảy xuống dưới ánh đèn mờ mờ, lại như sợi chỉ bị cắt đứt, rơi vào trong chén trà, không đến miệng chén, không rơi giọt nào. Tiết Thanh chật một tiếng, tiên sinh đưa con thử xem nào, giơ tay đòi vò rượu. Tứ Hạc tiên sinh cầm rượu tránh né, đừng hòng làm hỏng rượu của ta. Tiết Thanh cười, nhấp một ngụm rượu, lại xé một miếng bánh bỏ vào miệng nhai, nói, con biết đám đại nhân này và đám người đốc đại thúc không tin tưởng nhau, điều này có thể hiểu được, con chỉ không nghĩ rằng giữa các vị đại nhân mà còn có ý nghĩ riêng của mình. Tứ Hạc tiên sinh nói, có gì mà không nghĩ, tất cả mọi người tập trung lại thành một phe phái vì con, nhưng tất nhiên cũng vì con mà tranh đoạt lợi ích, ai nói cùng làm một chuyện thì phải tương thân tương ái. Tiết Thanh lại uống một hớp rượu, xê dịch tới gần Tứ Hạc tiên sinh, hai bóng người lay lắc dưới ánh đèn mờ trên mặt đất. Ký túc xá này cái gì cũng tốt, chỉ là cửa sổ quá thấp, ngồi nói chuyện sẽ dễ bị phát hiện, con biết, nhưng những người này hình như quá nóng vội. Nàng nói, mâu thuẫn bên ngoài còn chưa giải quyết mà mâu thuẫn nội bộ đã nảy sinh. Tứ Hạc tiên sinh cười khà khà như vui sướng khi người khác gặp họa, nói, nhóc ạ, những người này không dễ lừa như đám người đốc, con cứ hưởng thụ đi. Tiết Thanh nhìn chén rượu trong tay, nói, con nhớ tới một câu nói khi còn làm thần tiên. Tứ Hạc tiên sinh mỉu môi, lại là cái lời quỷ quái gì vậy? Tiết Thanh nói, thế giới chưa bao giờ đơn giản, lịch sử sao sẽ dịu dàng, rồi ngửa đầu uống cạn chỗ rượu còn lại. Lúc này, trong một gian phòng ở chốn thâm cung vẫn còn chưa ngủ, có lẽ là do đêm đã khuya, ánh đèn cũng êm dịu hẳn đi. Công gia, tiểu công gia không nói gì, chỉ bảo là muốn vào Quốc Tử Giám, còn đưa cho danh sách này bảo là đuổi những giám sinh này ra khỏi Quốc Tử Giám. Một người đàn ông khẽ bảo, hạ quan nghe ngóng rồi, bên Quốc Tử Giám chỉ nói là đám giám sinh cãi vã với nhau. Tần Đàm Công ừ một tiếng, nhìn sổ sách bày trên bàn, nói, vậy đuổi đi đi, không có ý định mở ra xem. Người đàn ông dạ một tiếng, vẻ mặt chần chờ, công gia, không hỏi tiểu công gia bị va chạm như nào à, lại vội nói, ý của hạ quan là ngoài đám giám sinh này, cũng nên gõ cái đám gia tộc sau lưng bọn chúng nữa. Tần Đàm Công nói, không cần, nó cần thì đã nói, không muốn nói chỉ làm là được, mấy việc nhỏ. Lại mỉm cười, mày rậm trở nên nhạt, khuôn mặt cương nghị mềm mại đi dưới ánh đèn, vui vẻ là được rồi. Chương 373, khinh người cha ngươi tốt với ngươi thật đấy. Sáng sớm, khi chợ đêm đang thu đồ trở về, phố xá sầm ướt ban ngày thì chưa bắt đầu, tiếng móng ngựa lộc cộc trên mặt đường yên tĩnh lại càng trở nên vang dội. Tác Thịnh Huyền khoác áo choàng trắng, theo động tác ngựa chạy liền lộ ra trang phục màu đen của các giám sinh. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hiện tại, các thiếu niên của Tây Lương khi ra vào chỉ được mặc trang phục của các giám sinh, bên trong một đám thiếu niên cao lớn mặc y phục màu đen đang cưỡi ngựa, Tần Mai trong trang phục màu trắng trước sau như một lại càng trở nên bắt mắt hơn. Cha ta chỉ biết mắng ta thôi, không cho phép ta làm cái này, cũng không cho phép ta làm cái kia. Tác Thịnh Huyền thở dài nói, Tần Mai nói, cha đương nhiên rất tốt với ta rồi, ông ấy hiện tại thì tốt rồi, không hiểu sao lại tự nhiên cao hứng chạy tới đây, làm người sao lại phải tự làm khổ mình vậy chứ. Tác Thịnh Huyền cười khì khì, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đi tìm cha ngươi chứ. Tần Mai cũng cười, đầu lông mày hơi nhướng lên, vì sao ta lại không đi tìm. Tác Thịnh Huyền cười hì hì hai tiếng, ngươi có thể dựa vào chính mình thu phục những giám sinh kia sao, nắm nắm bàn tay, đây chính là loại tranh đấu giữa những kẻ đọc sách mà mọi người hay nói, nghe nói cuộc tranh luận giữa những nhà nho lớn thì lại càng kịch liệt hơn. Tần Mai nghiêng đầu qua liếc hắn, ta đây dựa vào chính mình đó, bản thân ta chính là con trai của Tần Đàm Công mà. Tác Thịnh Huyền nở nụ cười, nói, nhưng ta nghĩ ngươi cũng nên đuổi tên Tiết Thanh đi đi, hoặc là nói cho cha ngươi biết. Tần Mai cười lạnh nhạt, ngươi có tin hay không, nếu như ta thật sự làm như vậy, rất có thể sẽ rơi vào bẫy của hắn, hở, bị đuổi ra khỏi Quốc Tử Giám. Tiết Thanh sao, làm sao có thể? Tác Thịnh Huyền cảm thấy khó hiểu, thật sự là nghĩ mãi mà không ra, vậy thì thôi không nghĩ nữa, dù sao thì thất nương nói gì cũng đúng. Trong khoảng thời gian này Tiết Thanh là một người khá khiêm tốn, hắn nói, hôm nay ra tay thật đúng là bất ngờ. Tần Mai nói, cho nên đối với loại tiểu nhân này, ta sẽ tự mình ra tay, tự mình sắp đặt, nếu không sẽ rơi ngay vào cái bẫy của hắn, trước mắt mặc kệ là có bẫy gì hay không. Tác Thịnh Huyền liền hào hứng bừng bừng nói, chúng ta có thể vào ở trong Quốc Tử Giám rồi, hôm nay chuyển vào đi thôi, lại thêm vài phần buồn rầu, ta nói rồi, đừng có coi ta là thái tử Tây Lương mà đối đãi, giống các giám sinh khác là được rồi, không cần phải cố sức thu thu dọn dọn cái gì gì đó, mọi người ở như thế nào thì ta ở như thế. Tần Mai nhìn về phía trước, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ hào hứng, giọng nói đầy bình tĩnh và thanh thúy vang lên, giống những giám sinh khác, ngươi cho rằng các giám sinh khác ở đây đều giống nhau sao, tất cả đều không giống nhau đâu, đủ loại khác biệt, tên tiểu nhân kia, ngươi cho rằng ở Quốc Tử Giám hắn cũng giống như các giám sinh khác sao, không giống nhau. Tác Thịnh Huyền nháy mắt hỏi, Tần Mai nói, đương nhiên không giống nhau rồi, ngươi không phải đã nói rồi sao. Tiết Thanh chọn một căn phòng rất bình thường, cười hờ hững, các ngươi chỉ thấy nó bình thường thôi sao, tại sao lại không thấy được chuyện chọn phòng, hắn lại có thể tự chọn phòng cho mình. Tác Thịnh Huyền a một tiếng, rồi lại cười hì hì nói, hắn có thể được chọn phòng hay vẫn là chuyện chọn phòng bình thường nhất đây, chẳng phải rất quân tử sao. Tần Mai hứ một tiếng, quân tử cái rắm, cái kia rõ ràng là vì để tiện cho làm việc xấu thì có, để cho những giám sinh kia không tìm thấy hắn, không bắt được hắn, những tên giám sinh ăn hại kia bị hắn đùa giỡn như vậy mà cũng không biết. Đưa chiếc roi trong tay quất lên, ống tay áo cũng vung vẩy theo, còn muốn xem ta náo nhiệt, nghĩ ta sẽ mắc lừa sao, bộ chỉ có hắn mới biết giả bộ sao, chờ coi, người lợi hại và người lợi hại đứng chung, mặc kệ làm gì thì đều đẹp mắt. Tác Thịnh Huyền cảm thấy tinh thần phấn chấn, gật đầu liên tục, đúng đúng, thất nương sao mắc mưu cho được, hắn bỏ chạy thì cứ chạy đi, chúng ta đi là được. Tần Mai không nói gì, nhìn phía trước, mày lại dương lên. Tác Thịnh Huyền nhìn theo, một tòa nhà, sáng sớm, ít người lui tới ngõ nhỏ này, chỉ có mấy tên tôi tớ đang vẩy nước quét nhà quét sân, nghe thấy tiếng vó ngựa, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên đẹp như vậy, ai nấy đều hoa hết mắt, mãi cho đến khi mỹ thiếu niên dục ngựa lướt qua bọn họ, phất áo choàng dương tay, áo bào trắng chói mắt, hắn giơ tay ra sau, làm động tác trông khá kỳ quái, dường như sắp rút mũi tên ra. À, một tên tôi tớ hét to lên, thùng nước trong tay rơi xuống đất, cái kẻ phóng hỏa kia, kẻ phóng hỏa. Đám tôi tớ trước cửa đầy hoảng sợ, trong tầm mắt, thiếu niên kia chỉ giơ tay ra sau làm động tác rút, chứ không hề có mũi tên, nhưng hắn giơ tay kia lên, tạo động tác cầm cung, lắp mũi tên không khí lên cây cung không khí, nhướng mày nhếch cằm nhắm thẳng cửa của tòa nhà này, rầm, thiếu niên kêu lên, đồng thời làm tư thế kéo cung bắn tên, rồi cười ha ha, cửa Lý gia lập tức hỗn loạn, sáng sớm yên tĩnh bị phá, trong nhà người người nháo nhào lên. Lý chủ sự chỉ mặc áo lót, vội vã chạy ra, các tiểu thư được nha hoàng và vú già hầu hạ trang điểm cũng được hộ tống đi ra, lại nữa hả? Lý chủ sự run rẩy hỏi, trong quang cảnh khá hỗn loạn, quản gia tiến lên, vừa lau mồ hôi vừa nói, người đó ở ngoài cửa, lão gia, chúng ta bắt hắn lại đi. Đám tôi tớ cả già cả trẻ trong viện vừa hoảng sợ lại phẫn nộ, tay nắm chổi, đòn gánh, có người xách cả thùng nước với khoan sắt, chỉ chờ chủ nhà ra lệnh là xông ra bắt tên tặc kia. Lý chủ sự đảo mắt bốn phía, sắc mặt biến đổi, nói, hắn, phóng hỏa rồi chưa? Quản gia giật mình, lắc đầu nói, không phóng. Lý chủ sự nói luôn, vậy, chờ một chút nữa, chờ, người nơi này đều sửng sốt, chờ cái gì, đợi người ta phóng hỏa mới bắt, chẳng phải là muộn. Lão già, quản gia không hiểu, khí thế năm đó của lão gia đã chạy đi đâu rồi, đối mặt với người như Thanh Hà Bá, nói bắt người là bắt người, sao nay lại, vì lớn tuổi rồi ư? Trong viện, chủ tớ đứng nhìn nhau, không nói gì, không khí khá kỳ quái, một tôi tớ chạy vào từ ngoài cửa, lão gia, người đó đi rồi, hắn hồ. Lý chủ sự thở phào một hơi, nói, đi là tốt rồi, đi là tốt rồi, lại nhìn đám nô bộc đứng trong viện, cũng biết quá mất mặt, khoát tay nói, lui đi, bảo vệ cửa cho tốt, rồi xoay người vào phòng, quản gia đuổi đám nô bộc đi, mọi người nhìn nhau, châu đầu ghé tai bàn tán, nghe nói lai lịch lớn lắm, phải bằng 10 cái Thanh Hà Bá, 10 Thanh Hà Bá, chẳng phải là hoàng đế à, suỵt, bị quản gia quát, tiếng xì xào bàn tán trong sân ngưng lại, nhưng lý chủ sự biết chuyện này vốn không ngăn cản được, lão gia, rốt cuộc là có chuyện gì, rốt cuộc hắn muốn như thế nào, lý phu nhân nghênh đón, cũng chỉ mặc áo lót, vẻ mặt lo âu và bất an, nếu thật sự coi trọng đứa con nào của chúng ta, cứ tới cầu hôn là được, nay làm như vậy là có ý gì, chúng ta có làm gì chọc tới hắn đâu, lý chủ sự nói, ai biết được, ngồi xuống cau mày, ta hỏi rồi. Tất cả mọi người đều bảo ta không nên hỏi, chỉ nói là sẽ không có việc gì, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thế này mà không có chuyện gì ư, ai có thể chịu được việc tên nhóc ấy cứ 3 năm ngày lại tới phóng một mồi lửa, Lý phu nhân ngồi xuống bên cạnh, giận dữ nói, thật chẳng biết là đang xảy ra chuyện gì, thật làm cho người ta lo lắng đề phòng, cầm lấy Phật châu trên bàn, niệm tiếng Phật, bình an cả đời, tới bây giờ lại rước lấy tai họa không đâu, đúng là trời giáng tai họa. Mười mấy tên giám sinh bên ngoài quốc tử giám vừa phẫn nộ lại vừa hoảng sợ, sao lại đuổi bọn ta ra, phải cho chúng ta một lý do, bọn họ không mặc áo dài màu đen nữa mà đổi sang áo dài vải bông với đủ loại màu sắc, đều ào ào kêu la, Khang Vân Cẩm cũng nằm trong số đó, sắc mặt phẫn nộ tới tái nhợt cả đi, hai học chính quốc tử giám nói với vẻ mặt đầy nghiêm trang, vì sao, các ngươi khiêu khích chửi bới thí sinh Tây Lương, còn muốn ở lại quốc tử giám, Khang Vân Cẩm tức giận nói. Bọn ta nào có đánh thí sinh Tây Lương, cũng không mắng bọn họ, bọn ta tranh cãi với tên Tần Mai kìa, mà hắn là người chửi bới trước, chúng ta muốn tìm Tế Tửu Đại Nhân nói lý lẽ, các vị học chính lạnh lùng, Tế Tửu Đại Nhân không quyết định được, đây là quyết định của lễ bộ, không phục thì đi tìm lễ bộ mà cãi, nói xong thì quăng một tờ văn thư ra, nghĩ tới gì lại nói tiếp, nhưng cũng đừng trách ta không nhắc các ngươi, nay các ngươi chỉ bị đuổi ra khỏi quốc tử giám. Đừng gây chuyện để đến mức tư cách tham gia thi hội năm sau cũng không có, phất tay áo quay người bỏ đi, Khang Vân Cẩm cầm văn thư này, những người khác đều thò đầu nhìn, con dấu đỏ thẫm của lễ bộ trên đó trông thật chói mắt, quả thực không có vương pháp rồi, vì chúng ta đánh nhau, vì sao chỉ đuổi chúng ta, lại không đuổi người Tây Lương, ta đường đường học sinh Đại Chu, vậy mà không bằng đám mang di mọi rợ Tây Lương, không, ta cảm thấy có lẽ không phải vì thí sinh Tây Lương, mà là vì thí sinh thi quân tử, Khang Vân Cẩm nói, mọi người ngừng bàn tán, quay sang nhìn hắn, các vị, chúng ta không phục việc các thí sinh thi quân tử đầu cơ trục lợi, làm hỏng khoa cử, các thí sinh kỳ thi quân tử tất nhiên cũng chột dạ, không tha cho chúng ta, hắn nói, nhất định là bọn họ mượn danh nghĩa người Tây Lương, lại cười lạnh, cái tên Tiết Thanh, Thanh Hà tiên sinh kìa, hắn còn chưa dứt lời, chợt có người kêu lên, Tiết Thanh, Tiết Thanh. Lời của Khang Vân Cẩm bị cắt ngang, mọi nhìn theo ngón tay của người kia, cổng quốc tử giám lại được mở ra, một thiếu niên mặc trang phục giám sinh rộng thùng thình đi ra, người đeo một gói hành lý thật to, thấy bọn họ thì lễ phép gật đầu nhưng tinh thần trông không được như xưa. Chương 374, bí mật riêng tâm tình thiếu niên có chút mệt mỏi, cũng không có ý muốn bắt chuyện, Tiết thiếu gia, có muốn gọi giúp ngươi cái xe không, người gác cửa khách khí hỏi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Thanh nói, không cần, hành lý của ta cũng không nhiều lắm, chỗ ở lại không xa, nàng cười cười nói tạ ơn, liền chống gậy trúc đi tới đường bên kia, con đường bên kia dần trở nên chật hẹp, có nhiều hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, phòng ốc trũng thấp, đám người Khang Vân Cẩm không khỏi chạy tới cửa bên này, hắn sao vậy, hắn cũng bị đuổi ra ngoài sao? Mọi người mồm năm miệng bảy thi nhau hỏi, người gác cửa rụt cổ lại, đưa tay vân vê ống tay áo, nói, không phải, hắn không giống như các ngươi, hắn chỉ là không được ở quốc tử giám nhưng vẫn muốn tới đi học, không cho ở tại quốc tử giám. Đám người Khang Vân Cẩm liếc mắt nhìn nhau, tại sao, ai biết, rõ ràng trong đám người đánh nhau không có hắn, người gác cửa có chút bất bình, nhìn thân ảnh thiếu niên nhỏ gầy đeo hành lý đang đi bên kia đường, đứa trẻ biết điều này, thật xui xẻo, nghe nói trong nhà chỉ có mẹ già, rất nghèo, ra ngoài thuê phòng làm sao có chỗ tốt, mùa đông rét, thật đáng thương, nói đến đây lại nhìn về phía đám người Khang Vân Cẩm, thương xót biến mất, chân mày dương lên vẻ mặt tức giận. Cũng là bị các ngươi làm hại, dứt lời phất tay áo xoay người đi nhanh vào đại môn, một tên giữ cửa nhỏ bé cũng khiến cho những cử nhân quan lớn như bọn hắn phải nhìn sắc mặt, thật là, đám người Khang Vân Cẩm vẻ mặt xấu hổ, nhưng Tiết Thanh bị phạt vì tội gì vậy, một giám sinh hỏi, không phải là Thanh Hà tiên sinh đi tố cáo chứ, một người khác liền nhìn mọi người, vậy là ai, nếu không phải là người Tây Lương thì chính là Tần Mai, Khang Vân Cẩm nói. Bọn họ cũng là thí sinh của kỳ thi quân tử, hơn nữa bọn họ cũng không bị đuổi ra, két một tiếng, đại môn đóng chặt đột nhiên mở ra, một giám sinh hơn 40 tuổi với chòm râu dê thò người đi ra ngoài, thân hình gầy guộc, ước chừng là do chăm chỉ khổ công học tập, trên mặt đầy nếp nhăn, một đôi mắt hí linh lợi uyển chuyển rất là hoạt bát, chư vị, ta đến tiễn các ngươi, hắn thấp giọng nói, Khang Vân Cẩm cau mày nhìn người này có chút khinh thường, Chu Minh Đức. Ngạc nhiên chưa, còn dám đến tiễn nhóm giám sinh bị đuổi ra ngoài như bọn ta, lão giám sinh Chu Minh Đức nói, đều là bạn học, vừa nói vừa đi vào giữa mọi người, thở dài, môi hở răng lạnh ạ, mấy thí sinh của kỳ thi quân tử khí thế rất lợi hại, nếu như trong tương lai trở thành thông lệ, những học sinh cay đắng khổ học như ta phải thất vọng rồi, nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên buồn bã. Bọn họ sở dĩ nhắm vào đám người Tiết Thanh cũng chỉ vì nguyên nhân này, lúc trước đám thái giám trong hoàng cung kia rất sức láo, tự xưng là trạng nguyên gì gì đó đã khiến cho người ra vô cùng tức giận, nhưng chẳng qua cũng chỉ là danh tiếng tự xưng không có thật chỉ có thể làm quan. Hiện tại các thí sinh của kỳ thi quân tử không giống như thế, dựa vào cầm kỳ thư họa là có thể vào thi hội, sau khi thi hội xong liền sẽ thành tiến sĩ, cái danh tiến sĩ, 3 năm chỉ có một danh sách nhất định. Hơn 200 người tranh giành nhau, giám sinh có thành tích tốt nhất trong nhóm, giống như Chu Minh Đức nhiều lần đi thi không đạt lại càng khó khăn, các ngươi định như thế nào? Chu Minh Đức thấp giọng nói, Khang Vân Cẩm nói, chúng ta muốn đến lễ bộ báo cáo lên trên, vẻ mặt kiên định tức giận, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, chuyện này không chỉ là chuyện riêng của mấy người chúng ta, mà là chuyện của toàn bộ những người đọc sách trong thiên hạ, các môn sinh phụ họa theo, căm phẫn dâng trào. Chu Minh Đức vội giơ tay lên ngăn lại, hiện giờ không nên đi, một giám sinh cười hờ hững, Chu Minh Đức, ngươi không cần sợ, với lại cũng không để cho ngươi đi, Chu Minh Đức nói, vãng sinh không phải là có ý kia, ý của ta là hiện tại không thích hợp, thời cơ chưa tới, có ý gì, mọi người cau mày nhìn hắn, Chu Minh Đức thần thần bí bí hạ giọng, các ngươi không biết, Tần Mai là ai sao, Khang Vân Cẩm cau mày, là người Kiến Châu, Chu Minh Đức cười. Ý bảo mọi người nhích lại gần đây, mọi người cho dù không hiểu lắm nhưng vẫn theo lời vây quanh hắn, Tần Mai, Tần, nhân vật họ Tần nắm giữ quyền thế của Đại Chu ta là ai đây, hắn thấp giọng nói, Tần Đàm Công, mọi người hai mặt nhìn nhau, Khang Vân Cẩm cau mày nói, cái này là suy luận gì đây, thế còn họ Khang ta đây, không lẽ lại cùng đại nhân Khang Tế Tửu có quan hệ sao, Chu Minh Đức ý bảo bọn họ thấp giọng, nói, các ngươi ở quốc tử giám đóng cửa đi học nên không biết. Tần Mai này đã sớm nổi tiếng ở Kinh Thành, trước đó vài ngày vì trêu chọc nữ nhi của Lý chủ sự hộ hộ không được, đã phóng hỏa toàn bộ nhà người ta, các ngươi đoán xem kết quả thế nào, không có một ai dám bắt hắn, ngay cả Lý chủ sự cũng không dám ra ngoài lên tiếng chất vấn, thậm chí còn có chuyện như vậy sao, mọi người nhìn nhau, hoảng sợ, quả nhiên là con nhà giàu bất tài vô học, Khang Vân Cẩm nói, là con cháu họ hàng xa của Tần Đàm Công. Là con thừa tự lo hương khói cho Tần gia, Chu Minh Đức không thừa nước đục thả câu nữa, thấp giọng dứt khoát nói, nhìn ánh mắt u mê của mọi người, đại nhân môn của quốc tử giám cũng biết, ta chính là vừa mới nghe trộm được bọn họ nói chuyện, liền vội vàng đến đây nói cho các ngươi biết, thì ra là như vậy, các môn sinh vẻ mặt kinh ngạc, chợt tức giận, hắn là một võ tướng, lại muốn tham gia khoa cử, hắn cho hắn là ai, thiên hạ triều đại Chu này là của ai, đi kiện hắn. Nhất thời tiếng huyên náo so với trước kia càng lớn hơn, Chu Minh Đức vội vàng khoát tay ngăn lại, không nên ầm ĩ, các ngươi vẫn là nghe không hiểu sao, không nên đi kiện, hắn nói. Một giám sinh cười hờ hững, không để cho Chu Minh Đức ngươi đi đâu. Chu Minh Đức a da một tiếng, ta nói, hiện giờ thời cơ chưa chín mùi, mọi người lại muốn ồn ào. Khang Vân Cẩm chợt lên tiếng, đúng vậy, hiện giờ thời cơ chưa đến, vậy lúc nào mới đúng thời cơ đây? Mọi người ngừng tranh luận nhìn về phía hắn. Khang Vân Cẩm nói, sau khi thi hội kết thúc, thi hội kết thúc, mọi người liền giật mình, đây chẳng phải là quá muộn sao? Chu Minh Đức vương một ngón tay ra khen Khang Vân Cẩm, Khang cử nhân quả nhiên lợi hại. Lại nhìn mọi người, hiện nay Tần Mai mặc dù lớn lối nhưng cũng không có được công danh thật sự, mọi người làm loạn lên không bằng không chứng, Tần Mai cùng lắm chỉ là không được tham gia thi hội lần này. Đối với Tần Đàm Công, giải quyết Chu Toàn việc này chỉ là chuyện nhỏ, còn các ngươi thì ngược lại, sẽ bị Tần Đàm Công cố ý gắn tội. Nhưng nếu như Tần Mai vượt qua kỳ thi hội, đó chính là làm rối kỷ cương. Các môn sinh đã kịp phản ứng, đồng thời hạ thấp giọng nói. Chu Minh Đức nhìn mọi người, giơ lên ngón tay cái khen ngợi, ý vị thâm sâu nói, trước đó kỳ thi huyện làm rối kỷ cương, huyện lệnh còn bị mất mạng, nay cử nhân thi hội làm rối kỷ cương, đó chính là đắc tội với toàn bộ người đọc sách trong thiên hạ. Tiếng vang tất nhiên động trời, Tần Đàm Công thế có lớn hơn nữa, một kẻ võ tường làm sao có thể ngăn được toàn bộ người đọc sách trong thiên hạ. Đến lúc đó, bọn họ chính là những người đọc sách có khí phách, sử sanh tất nhiên sẽ lưu danh hiển hách. Như vậy cho dù tiến sĩ không thi đậu được, nhưng chỉ cần bọn họ nguyện ý làm quan thì con đường làm quan cũng sẽ không có vấn đề. Bọn họ dĩ nhiên là nguyện ý, người đọc sách không ai là không đồng ý. Nét tức giận cùng hoảng sợ trên mặt các môn sinh phút chốc bị quét sạch, thay vào đó là kích động phấn chấn. Mỗi người đều có lời muốn nói, muốn biểu đạt, muốn reo hò, trong lòng kích động muốn trút xuống. Mọi người bình tĩnh chớ nóng vội, chuyện này không phải là chuyện đùa, nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Chu Minh Đức khoát tay ngăn mọi người, vừa hạ giọng vừa nhìn xung quanh một chút, ta chính là tới thức tỉnh các ngươi một tiếng, tránh cho các ngươi vọng động, ta đi về trước, chúng ta sau này sẽ liên lạc, có tin tức gì mới ta sẽ báo cho mọi người. Khang Vân Cẩm nghiêm mặt giơ tay thi lễ với Chu Minh Đức, đa tạ Chu huynh. Chu Minh Đức vốn chẳng bao giờ được những người này để mắt tới. Đừng nói đến chuyện thi lễ, vội hoàng lễ, khách khí, khách khí, đây là chuyện của người đọc sách trong thiên hạ, ta cũng là người đọc sách, dứt lời không dám lưu lại liền vội vã trở về. Nhìn bóng dáng Chu Minh Đức biến mất bên trong cánh cửa, các môn sinh vẻ mặt vẫn kích động, hắn là nói thật hay nói dối? Một giám sinh chần chừ một chút, thấp giọng hỏi. Khang Vân Cẩm nói, kinh thành làm gì có bức tường nào không lọt gió, nếu chuyện thật sự xảy ra, chúng ta nghe ngóng một chút liền sẽ biết thật giả thôi. Chu Minh Đức cũng không phải là người gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, vì người đọc sách trong thiên hạ, hắn chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này tăng chút vận khí thôi. Giọng kinh thường, hắn đường thi cử không tốt, dựa vào chuyện tố giác án làm rối kỷ cương để kiếm chút công danh, lại hít một hơi sâu, các vị chuyện này không phải chuyện đùa, chúng ta tìm một chỗ kín đáo thương nghị. Mọi người đáp ứng một tiếng rồi lần lượt rời đi. Ngoài cửa Quốc Tử Giám yên tĩnh lại, chỉ một lát sau cửa lại lần nữa mở ra, một chiếc xe ngựa chạy nhanh ra ngoài, màn xe lay động, hay ngón tay khẽ nhấc lên, người trong đó lộ ra nửa mặt liếc nhìn nhóm giám sinh dần đi xa, chợt màn xe rủ xuống, ngăn cách với bên ngoài. Nhà này không lớn cũng không nhỏ, thiếu gia, mời đến xem. Trước cửa một căn nhà nhỏ, người môi giới niềm nở đẩy cửa nhà ra, Tiết Thanh thả lỏng hai tay cất bước đi vào, hành lý nàng không mang theo, giao cho thư đồng Hoàng Cư giữ. Nhìn nàng đi vào, Hoàng Cư cất bước đi theo. Sân đúng là không lớn, chẳng qua cách bố cục rất tốt, phòng ốc cũng không phát ra âm thanh cũ nát, khóm hoa ở góc tường mặc dù héo úa nhưng vẫn có thể thấy được sự rậm rạp, mùa xuân sang năm hẳn sẽ lại nở rộ tươi tốt. Đây là nhà trước, thư đồng của thiếu gia cùng phu xe có thể ở đây, nếu có thêm ít người hầu nữa cũng có thể ở, phía gian nhà sau còn có phòng, người môi giới nhiệt tình giới thiệu. Tiết Thanh nghe câu được câu mất, mà thật ra cũng không cần phải nghe, dù sao cũng đã chọn ở nơi này, cũng không biết người môi giới này còn có thân phận gì, diễn rất nhập tâm, cho ngươi thêm cái đùi gà. Trong lòng Tiết Thanh bật cười, thiếu gia, nơi này của chúng ta còn có hoa viên. Người môi giới mang theo vài phần đắc ý, vừa nhẹ nhàng thi lễ, ta dẫn người đi xem một chút. Tiết Thanh liếc hắn một cái, nhìn Hoàng Cư nói, ngươi trước hết đem đồ đặt cất vào phòng đi. Hoàng Cư chắp tay, dạ một tiếng rồi đem hành lý vào phòng. Tiếp Thanh thì đi theo người môi giới xuyên qua cánh cửa tròn đi về phía nhà sau, đi qua trái nhà, đến một cửa thùy hoa, người môi giới dừng lại, mời thiếu gia, hôm nay thật là may, chủ cho thuê nhà cũng ở đây, hắn nói, người nói chuyện với chủ cho thuê nhà, không chừng giá tiền còn có thể thấp hơn một chút. Tiếp Thanh nói, được vậy thì tốt quá, chắp tay bước qua cánh cửa, người môi giới đứng ở phía sau không đi theo nữa, trước mắt quả nhiên là một hoa viên nhỏ. Nhưng không hoa cũng không cỏ, giữa ngày mùa đông vắng vẻ, một ông lão mặc áo bông cũ đang ngồi xổm ở đó, đang dùng một cái cuốc đào đất, đừng nhìn thấy không có cây cối gì mà lầm, đất đai ở đây rất phì nhiêu, có thể gieo gì cũng được, đảm bảo năm sau sum xê tươi tốt, lão nói, rồi quay đầu nhìn sang, Tiết Thanh à, ta đề nghị ngươi không nên trồng hoa, trồng rau vẫn tốt hơn. Tiết Thanh thi lễ với lão, nói, Trần tướng gia, học sinh không hiểu. Vì sao trồng rau lại tốt hơn? Trần Thịnh để cái cuốc sang một bên nói, chỉ ngắm được sự vui vẻ, không bằng đem cây trái trồng được ăn vào bụng còn vui vẻ hơn nhiều, rồi cười một tiếng, hoặc là ta già rồi, nhìn phong cảnh quá nhiều rồi nên không còn cảm xúc, hôm nay cảm thấy có thể động tay chân, ăn không tê chân, không trướng bụng, chính là chuyện vui vẻ nhất. Tiết Thanh cười một tiếng, lão sư nói rất đúng. Trần Thịnh vỗ vỗ tay đứng lên, thi lễ với nàng, điện hạ. Tội thần vô năng, hôm nay mới đến bái kiến người. Chương 375, tọa đàm từ gọi tướng gia đến gọi lão sư, từ việc gọi thẳng tên đến tuân phục xương thần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi qua lại đôi câu ba điều, hai người cũng đã chứng tỏ được thân phận của nhau qua đoạn nói chuyện, vừa đơn giản vừa linh hoạt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Thanh nhìn lão nhân đang cúi người trước mặt mình, trên ống quần tay áo còn dính bùn đất, nàng bước lên vài bước đưa tay ra đỡ lấy. Nói, tướng gia, đa tạ người, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn mà có lực, một làn hơi ấm xuyên qua lớp tay áo, dường như đến ánh mắt cũng bị hơi ấm làm mờ. Trần Thịnh ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt, ung dung điềm đạm mà gật gật đầu nói, đã lớn như thế này rồi, thật là tốt. Tiết Thanh mỉm cười gật đầu vâng nhẹ. Trần Thịnh nói, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện, bên đó có một chiếc bàn đá, có đặt hai chiếc ghế đá. Tiết Thanh nói vâng một tiếng. Rồi một tay đỡ lấy tay Trần Thịnh, một tay thả lỏng dọc thân người, bước tới, Trần Thịnh cũng không từ chối nàng đỡ, hai người đi đến trước ghế đá, mời điện hạ ngồi, Trần Thịnh nói, rồi cười, lại nhấc ống tay áo lên với lấy bình châm trà trên bàn, điện hạ tự làm nhé, ta không đi rửa tay nữa. Tiết Thanh vâng một tiếng rồi đón lấy bình châm trà, sau đó hai tay bưng chén trà ngồi vào ghế, chiếc ghế lắc la lắc lư, Tiết Thanh uống một ngụm trà. Thời tiết nóng bức làm mặt nàng hồng hào lên, mùa đông ở Kinh Thành cũng không ấm áp nhỉ, nàng nói, lúc này Trần Thịnh mới ngồi uống, cầm lấy chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt có sự thỏa mãn thư thái của một lão nông làm vườn. Lão nói, mùa hè nóng mùa đông lạnh mới tốt cho việc làm vườn, là một nơi tốt. Rồi ông quay đầu sang nhìn nàng cười, điện hạ, cho dù điện hạ không đề nghị, ta cũng định để ngài chuyển tới đây, ta vẫn muốn chúng ta ở gần nhau. Tiết Thanh nhìn ông lão, yên lặng nghiêm túc lắng nghe. Trần Thịnh nói, điều trước mắt điện hạ cần làm là làm khảo sinh, làm học sinh, những chuyện khác đừng lo lắng nữa, ở Quốc Tử Giám bọn họ khó tránh trong lòng vừa kính vừa sợ, còn đối với người có mắt nhìn, họ cũng sẽ phát hiện ra điện hạ không giống những học sinh khác. Tiết Thanh Vân nói, con chuyển vào đây là muốn yên tĩnh học hành, để tránh dây dưa không dứt với các giám sinh khác, những tranh chấp đó thật vô nghĩa. Trần Thịnh gật đầu cười nói, điện hạ là một học sinh giỏi khi gặp phải tranh chấp, không muốn dây vào mà sẽ muốn rút ra. Tiết Thanh cười không nói gì, Trần Thịnh lại nhấc chén trà lên rồi nói, đám giám sinh Khang Vân Cẩm đã bị đuổi ra ngoài, đích thực là yêu cầu của lễ bộ đưa ra, ta cho người đi nghe ngóng nhưng không có thông tin gì, đúng vậy, không nghe ngóng được gì ta cũng đã hiểu ra, đó chính là người mà Tần Đàm Công sắp xếp. Còn Tưởng Hiển cũng đúng lúc vừa hỏi tới chuyện này nên mượn người đó ép ngài chuyển ra khỏi Quốc Tử Giám. Tiết Thanh nói, những giám sinh họ Khang đó cũng không phải là oán nhầm người, Tần Mai quả nhiên sẽ làm vậy. Trần Thịnh nói, không phải oán nhầm người, Khang Đại đã sắp xếp để bọn họ nghĩ rằng là do Tần Mai làm, cùng với thân phận cháu Tần Đàm Công của Tần Mai, rồi lại cười, thân phận Tần Mai đến nay đã được lan truyền khắp Kinh Thành rồi, rất hiển nhiên đây là công lao của người bên phía Trần Thịnh. Trần Thịnh nâng chén trà lên, đây cũng không được coi là công lao gì, trên thực tế Tần Đàm Công cũng không thể ngăn cản được tin tức này truyền ra, Tiết Thanh uống ngụm trà, nói, vậy là ông ta không quan tâm sao, quả là một nhân vật lợi hại. Trần Thịnh gật đầu, nhìn nét cười càng đậm trên khuôn mặt Tiết Thanh, nói, đúng vậy, lão ta là một nhân vật lợi hại, Điện Hạ có thể đưa ra lời nhận xét này, cũng rất lợi hại. Tiết Thanh cười với ông lão nói, thầy đừng khen con nữa, một tiếng thầy này lại khiến Trần Thịnh cười sảng khoái lần nữa, ông đưa tay với lấy bình châm trà rồi tự rót đầy chén của mình, sau đó thu lại nụ cười, vẻ mặt có chút buồn bã, trầm trầm, lão ấy thật lợi hại, giết vua mà giấu được cả thiên hạ. Tiết Thanh nói, thật ra cũng không có gì là lợi hại cả, làm người xấu dễ hơn so với làm người tốt, nếu nói người lợi hại, hắn nhìn Trần Thịnh, vẫn là Đốc Đại Nhân và người của thầy là lợi hại, họ có thể bảo vệ con an toàn trước mắt kẻ giết vua và đưa chén trà trong tay về phía trước. Trần Thịnh lại cười to lần nữa, đưa chén trà của mình cũng vào chén trà của Tiết Thanh, sư trò quân thần đối ẩm, ta sẽ nói với Điện Hạ tình hình trước mắt của chúng ta. Người có thể liên lạc trực tiếp với ta trong triều không nhiều, chỉ có 3 người trong nhà Thanh Hà tiên sinh mà ngài đã gặp hôm đó, ngoài ra còn có 4 người nữa trước học ở Quốc Tử Giám sau đi tuần tra, Thanh Hà tiên sinh và Lý Đại Nhân không nằm trong đó, bọn họ thuộc cấp dưới, biết được thân phận của con cũng chỉ có mấy người chúng ta, Thanh Hà tiên sinh và Lý Tri Phủ, còn nhiều người nữa tuy biết được chuyện này nhưng lại không biết thân phận của con, thế nên cho dù trong triều có người của ta nhưng không phải ai cũng biết con. Đảm bảo cho dù có bị bắt cũng sẽ không tiết lộ Điện Hạ con ra, tình hình trong triều đang khá loạn, cũng rất đơn giản, ngoài việc Hồ Minh bị bệnh, việc ta rời đi, việc Vương Liệt Dương và Lưu Diêm cùng phe, Tần Đàm Công một phe, trước mắt xem ra vương tướng một phe so ra tốt hơn một chút nhưng trên thực tế thế lực của Tần Đàm Công không giảm mà còn tăng, Tần Đàm Công thì không cần nói rồi, còn Vương Liệt Dương này, Trần Thịnh do dự một chút, Điện Hạ còn ấn tượng với ông ta không, Tiết Thanh lắc đầu. Nói, chuyện trước đây con không nhớ gì nữa, Trần Thịnh gật đầu, đúng vậy, bọn họ cũng có nói rồi cười an ủi nói, cho dù có còn nhớ được thì lúc đó Điện Hạ cũng còn nhỏ quá, lại không thích gặp người lạ, chỉ có đọc sách viết chữ, gặp ông ta vài lần chắc cũng không có ấn tượng gì, vậy sao, Tiết Thanh cũng cười theo, cố nhớ lại ký ức cũ trong đầu mà không được, Trần Thịnh không tiếp tục nói chủ đề đó nữa, mà nói, vương tướng gia xuất thân tiến sĩ, từ hộ bộ đến binh bộ đến sử bộ từng bước làm việc vô cùng cẩn trọng, ông ấy tính tình thẳng thắn, năm đó ông ấy vì chuyện quan viên mà có tranh cãi với tiên đế bệ hạ, sau tức giận mà từ quan, nói đến đây, ông khẽ cười, dường như đang nhớ lại sự việc năm đó, như đang ngược thời gian, là một người không sợ quyền thế, chấp hành theo kỷ cương phép nước, tính tình có chút cao ngạo, năm đó, ông ấy làm quan chưa được lâu đã dám đứng ra tranh giành chỗ ngồi ở yến tiệc với người khác. Lời nói lỗ mãn, bị hãm hại mất chức, Tiết Thanh nói, mấy bộ ngành đó thay phiên nhậm chức, chắc không phải đều bị người ta đuổi hết đi chứ à, Trần Thịnh cười ha ha, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng cho dù thế nào, vương tướng gia lúc lên lúc xuống, lăn lộn trên quan trường, cuối cùng trở thành đại thần được tiên đế tín nhiệm nhất, là rừng cột gánh vác trọng trách lớn trong triều, Tiết Thanh trầm ngâm không nói, một khi nói đến chuyện đã xảy ra, nghĩ là quá khứ không thể thay đổi. Vị vương tướng gia ấy chắc chắn không còn là người không sợ quyền thế như trước kia nữa, Trần Thịnh nói, hắn cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, chỉ là chuyện của Điện Hạ tốt nhất tạm thời cứ giấu hắn, hắn bây giờ không có sự lựa chọn, cần phò tá tiểu hoàng đế, bình định triều đường, cũng tốt, điều này có thể giúp đỡ chúng ta, nhưng một khi hắn có sự lựa chọn, không biết kết quả sẽ ra sao, có lẽ đến bản thân hắn cũng không biết, Tiết Thanh hiểu được ý của ông ấy. Vương tướng gia giờ đây không có sự lựa chọn, hắn phò tá hoàng đế, duy trì triều cương, kiềm chế quyền thần của Tần Đàm Công, quyền hành vô cùng lớn, nhưng đột nhiên Bảo Chương công chúa trở về, cho dù phía sau có sự giúp đỡ của thuộc hạ Trần Thịnh, Vương Liệt Dương hắn cũng sẽ không có được địa vị như ngày nay, hắn sẽ lựa chọn thế nào, đi đón chân mệnh thiên tử về triều, hay là, hợp tác với Tần Đàm Công, Trần Thịnh nhìn Tiết Thanh đang trầm mặc không nói gì. Biết là nàng đã hiểu ý tứ trong đó, thần thái càng thoải mái, nói, những chuyện này Điện Hạ có thể từ từ xem xét, bây giờ không cần vội nghĩ, bây giờ chuyện Điện Hạ cần làm là đọc sách ứng thi, làm giám sinh, Tiết Thanh gật gật đầu nói, con biết rồi à, nàng cầm lấy bình trà tự rót cho mình rồi châm thêm trà cho Trần Thịnh không từ chối, đổ chén cho nàng châm trà rồi uống một ngụm, ánh nắng ngày đông rọi xuống khoảnh sân, một già một trẻ. Một người mặc áo bông cũ kỹ, một người mặc thanh sam cũ, ngồi trên ghế đá, lắc nhẹ chén trà trong tay rồi uống. Trần Thịnh nói, trước mắt, kẻ địch lớn nhất, quan trọng nhất chính là Tần Đàm Công, chúng ta cần phải tiết lộ chân tướng năm đó, khôi phục lại thân phận của Điện Hạ. Tiết Thanh nói Tần Đàm Công nắm trong tay binh quyền, chuyện này phải chăng sẽ rất khó khăn. Trần Thịnh nói, binh quyền không phải vấn đề căn bản, năm đó Tần Đàm Công cũng nắm trong tay binh quyền, cũng chỉ dám nhân lúc bệ hạ có bệnh trong người mà làm chuyện đó. Người trong thiên hạ chỉ biết bệ hạ muốn đi Thái Sơn cầu phúc nên chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên đường đã bị giấu nhẹm đi. Hắn không phải dựa vào binh quyền trấn áp người trong thiên hạ mà là dựa vào sự dối lừa. Đúng vậy, đối với xã hội phong kiến cổ đại, hoàng quyền là ông trời ban cho, tạo sự nhiễu loạn để đoạt ngôi là điều không thể nào. Đây cũng là lý do vì sao Tần Đàm Công muốn phò trợ một hoàng đế giả mà không tự mình đăng cơ làm hoàng đế. Tiết Thanh lại trầm mặt gật gật đầu. Trần Thịnh nói, bước tiếp theo chúng ta cần làm là lợi dụng thi hội, cuộc thi này chắc sẽ có gian lận khoa cử, từ cổ tới kim đều là đại sự. Tiết Thanh gật đầu, hiện nay đám giám sinh Khang Vân Cẩm này đang ẩn nấp, đến lúc sẽ có sự sắp xếp khác, tặng cho Tần Đàm Công trận phong vũ đầu tiên. Trần Thịnh nói, hơn nữa cũng là mượn vụ gian lận thi cử, bắt cả phe Tần Đàm Công, sau đó càng ngày càng tra sâu, dần dần kéo bức màn chân tướng 10 năm về trước, công bố ra ngoài, nghe có vẻ hợp lý. Tiết Thanh gật đầu, Trần Thịnh nhìn nàng, cười nói, chuyện năm đó tuy đã được che giấu nhưng chuyện trên thế gian này đã làm rồi sẽ có dấu vết, chắc chắn sẽ có nhân chứng vật chứng, nhiều năm qua ta cũng vẫn đang tìm kiếm, xem ra cũng tìm kiếm được kha khá rồi. Trong lòng Tiết Thanh nghĩ, nghe Trần Thịnh tiếp tục nói, đương nhiên, về việc được hay không, làm rồi mới biết được. Chuyện này dù gì cũng phải làm, trước mắt chỉ có vậy, Điện Hạ còn có gì chưa rõ không? Tiết Thanh lắc đầu nói, không có gì nữa, tướng gia thầy nói rất rõ rồi, người của mình là ai, bây giờ làm gì, tiếp theo làm gì, làm như thế nào, ông ấy đều nói rồi, còn về chuyện tiếp theo nữa, nàng cũng có thể tự xem xét. Trần Thịnh lần gặp này rất cởi mở thoải mái, làm nàng cảm thấy khá bất ngờ. Còn cho rằng nhân vật quyền cao chức trọng tâm tư sâu kín này sẽ thể hiện một màn nghệ thuật nói chuyện, không ngờ ông ấy lại hệt như một lão nông thứ thiệt, chân chất, giản đơn. Trần Thịnh vẽ mặt hòa ái, nói, Điện Hạ cứ yên tâm làm một khảo sinh, yên tâm đọc sách, cho dù là lúc nào đi chăng nữa, đọc sách cũng là một chuyện cực kỳ tốt, ta cũng biết Điện Hạ là một người đọc sách đích thực, cực kỳ tốt. Tiết Thanh cười nhấc tay thi lễ nói, đa tạ thầy khen ngợi, lại xưng hô thầy rồi. Là vì nói đến chuyện đọc sách sao, đứa trẻ này thật vô cùng thông minh cơ trí, lại biết cách nói chuyện. Trân Thịnh nhìn nàng, lại cảm thán, lão cho rằng hôm nay gặp mặt nói chuyện sẽ có chút không hiểu nhau, không ngờ đứa trẻ này cho dù là động tác hay lời nói đều vô cùng lưu loát, không có một chút nào thiếu linh hoạt, có được thính giả như vậy, thuyết gia mới nói được sảng khoái như thế. Hai tử này được giáo dục thật tốt, hoặc cho dù quên đi chuyện trước kia, nhưng sự giáo dục của đích trưởng công chúa có lẽ vẫn còn lưu lại ngấm trong máu đứa nhỏ. Trần Thịnh nói, bốn phương đều có người của chúng ta, ngài không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ nhiều. Giống như, Tiết Thanh tiếp lời nói, giống Tiết Thanh nên làm gì thì làm cái đó à. Giống Tiết Thanh, giống học tử Tiết Thanh, giống khảo sinh Tiết Thanh quyết thi đỗ trạng nguyên, lấy vợ đẹp, sống cuộc sống học hành lạc thú, xem bản thân như một người khác, mới là sự bảo vệ thân phận hoàn hảo. Trần Thịnh lại cười cười, gật đầu, Điện Hạ như vậy có thể tưởng tượng được công việc của Lý Quang Viễn và Thanh Hà tiên sinh sẽ nhẹ nhàng thế nào rồi. Tiết Thanh ngại ngùng nở nụ cười, một bình trà hai người uống dần hết, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp. Đại nhân, ngài có gì muốn hỏi ta không? Tiết Thanh nói, rồi nhìn Trần Thịnh, chúng ta cũng xem như lần đầu gặp mặt, lấy thân phận quân thần gặp mặt, không phải là cuộc gặp giữa đại nhân giám khảo kỳ thi tại Huỳnh Sai Đạo và học sinh. Trân Thịnh nhìn nàng, vẻ mặt như giãn ra, nói, ta không có gì để hỏi cả, hôm nay được nhìn thấy Điện Hạ là đã quá đủ rồi, chuyện trước kia đã qua, tương lai của Điện Hạ ta cũng có thể nhìn thấy được, không hỏi chuyện trước kia, chuyện trốn tránh lưu vong khổ cực, mọi người đều biết, không cần hỏi nữa, bọn họ cũng không phải cứ đắm chìm mãi trong sự bi thương, không có thời gian cũng không có tư cách làm chuyện đó, những chuyện này chờ sau khi thắng lợi mới có thể ngồi mà hồi tưởng lại. Tiết Thanh cười gật đầu, nói, tuy nhiên, ta chưa lấy được Ngọc Tỷ, địa cung ta đi xuống rồi nhưng nắp quan tài của Hoàng hậu, ta không mở ra được, Ngọc Tỷ rốt cuộc có ở bên trong không ta không biết, Tần Đàm Công lấy được hay chưa, ta cũng không biết. Trần Thịnh cầm lấy chén trà lên nhìn ra sân, nói, điều này cũng không quan trọng, trước sau cũng phải tìm Ngọc tỷ, thật ra quan trọng nhất vẫn là sự nghi ngờ về thân phận của Điện Hạ, rồi lại nhìn Tiết Thanh, xin Điện Hạ thứ tội. Tiết Thanh nói, ngài có tội gì, sao phải như vậy? Trần Thịnh nói, hiện nay ngài đã vào địa cung, xác nhận thân phận của ngài đã có rồi, vật thì không nhất thiết phải có cho bằng được. Tiết Thanh gật gật đầu, cười cười nói, vậy chúng ta đều không có vấn đề gì. Trần Thịnh cười ha ha gật đầu nói, không có vấn đề gì. Lại nói, Điện Hạ, ngài có gì cần dặn dò có thể tìm ta bất cứ lúc nào, thông qua mấy người khăn đại cũng được, không thông qua bọn họ cũng được. Tiết Thanh à, Điện Hạ đã đồng ý đến viết cho ta mấy bức tranh chữ rồi đó. Tiết Thanh đứng dậy thi lễ, học sinh không dám quên. Trần Thịnh đứng dậy, đặt lại chén trà lên bàn, vuốt vuốt lại vạt áo cho thẳng thớm, nói, ta đi đây. Tiết Thanh nói, cung tiễn đại nhân, bắt đầu với đại nhân học sinh, kết thúc với học sinh đại nhân, cuộc gặp mặt đàm thoại hôm nay thật khiến người ta sảng khoái. Trần Thịnh vẻ mặt vô cùng hoan hỷ rời đi, chủ nhà vui vẻ, tiền nhà giảm một nửa, chúc mừng Tiết thiếu gia. Trong ngõ nhỏ vang lên âm thanh lanh lảnh của người môi giới, khiến những người hàng xóm bên cạnh ngó ra nhìn. Trước cửa bên đó, một cỗ xe chậm chậm rời đi, lại một cỗ xe nữa dừng tới, một lão bộc lắc lắc cái chổi quét, trước cửa có một thanh niên mặc thanh bào đứng đó, người môi giới đang khua môi múa mép với chàng thanh niên đó, ở đây gần với quốc tử giám, thiếu gia người đi học sẽ rất tiện, đây là một nơi tốt, hóa ra là giám sinh của quốc tử giám, học trò mới đến thì phải. Mấy người nhà gần đó nhìn về phía này, có vài phần đồng tình, thương thay cho người không phải người bản địa, bị lừa rồi, phòng ở đây đâu có phải nơi tốt gì, có thể được ở quốc tử giám đều là giám sinh, những người không muốn ở quốc tử giám, tất nhiên sẽ tránh xa nơi này, đến nơi phú quý phồn hoa thuê phòng, đây ngược lại là nơi khó cho thuê, gì mà tiền thuê giảm một nửa, chủ nhà chỉ sợ đã cười nghiêng ngả rồi, nhưng thanh niên mà, không ăn vài lần thiệt, về già làm sao có thể nói được câu tôi ăn muối còn nhiều hơn anh ăn cơm. Mắt tiễn người môi giới rời đi, trước cửa lại yên tĩnh như trước. Tiết Thanh lông mày khẽ trao lại, nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi, có phải là có gì đó còn chưa nói hết, như là, Trần Tướng tự giới thiệu về mình, ông ấy có phải là vị đại nhân đó, nhưng nếu ông ấy tới rồi, hẳn là sẽ giới thiệu mình đi gặp vị đại nhân đó, chuyện chưa nói hết cũng không gấp, đi xem sẽ tự hiểu ra thôi. Tiết Thanh nhìn quanh tứ phía, chắp tay sau lưng, khẽ nói, có thể tĩnh tâm đọc sách rồi. Ánh đèn trong sân rực sáng, bức tường thấp không ngăn được tiếng cười nói vọng ra từ bên trong, âm thanh lẫn với hương rượu nồng nàn, còn có tạp âm tiếng cụng ly chan chát. Lão bộc của Khang đại nhân chợt ngẩn người đứng tại chỗ trong con ngõ nhỏ, chưa đến tới cửa nhà mà âm thanh náo nhiệt đã vọng tới tận chỗ lão rồi. Đây là chuyện gì vậy? Chuyện này à, là các huynh đệ thị vệ của Quách gia đã hộ tống ta. Tiết Thanh nhận ra lão bộc này, biết là người của mình nên đứng trước cửa khẽ nói với lão bộc. Chỉ về phía sau lưng, bàn trong phòng đặt không hết, đặt ra cả ngoài sân, trời mùa đông cũng không ngại lạnh, bảy người đàn ông đang ăn uống, chắc là đã uống say rồi, thấy Tiết Thanh đi vào cũng không dừng lại, còn có người lắc lắc chiếc ly trong tay, nào nào, cùng uống nào, Quách gia sao, võ tướng, lão bộc không thể hiểu được, chỉ là, lão bộc mở miệng muốn khẽ khuyên bảo, Tiết Thanh đã nói trước lão, vẻ mặt thành khẩn, cả đoạn đường vất vả hộ tống ta. Ta vẫn chưa tiếp đãi được, nói cho cùng ta cũng sắp làm con rể Quách gia, trên lễ tiết phải coi như người nhà rồi, cũng đã biết được thân phận thật sự của nam tử này, lão bộc gật gật đầu, bèn nói, Thanh tử thiếu gia đừng nên uống rượu nhé, Tiết Thanh nói, ta biết rồi, nhưng đến ngày thứ hai, khoảnh sân nhỏ nhà Tiết Thanh vẫn náo nhiệt như hôm trước, lão bộc đứng ở trước cửa, nhìn thấy một nữ tử mỹ lệ ngồi trong phòng nhìn ra, trong tay vẫn còn đang nắm lấy tóc Tiết Thanh. Đang chải đầu, đây, nữ từ này không phải là nô tỳ trang điểm, chắc không phải, cũng là người nhà sao, lão bộc mắt miệng ngây ra, thiếu gia Tiết Thanh chuyển tới đây hình như không giống với những gì họ nghĩ trước đó.